Đạo tâm trùng ma, chương 988, uy hiếp, gocchuyenaudio.com, lửa giận khôn cùng thiêu đốt lên ở trong lòng Tần Thiếu Phong, vốn Tần Thiếu Phong thấy thập cửu hoàng tử kia thực lực cường hãn, còn nghĩ phải ẩn nhẫn một đoạn thời gian, không muốn cùng xảy ra xung đột, nhưng thập cửu hoàng tử này vậy mà muốn bá đạo chiếm Tần Thiên Quyến, hơn nữa còn muốn một trường đem Tần Thiếu Phong đánh giết, cái này quả thực đã đem vảy ngược của Tần Thiếu Phong bóc xuống. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong đối với Tần Thiên Quyến sủng ái cũng không chỉ bởi vì Tần Thiên Quyến là Thiên Quyến chi nữ, càng là bởi vì thân tình giữa cha con hai người, mặc kệ giữa bọn họ không có quan hệ trên huyết mạch, nhưng mà từ một khắc Tần Thiên Quyến hướng Tần Thiếu Phong gọi ra phụ thân kia bắt đầu, Tần Thiếu Phong đã đem Tần Thiên Quyến coi làm con gái thật sự của mình, đó tuyệt đối là không cho phép có bất luận kẻ nào khinh nhờn. Nhìn một trường tùy ý của thập cửu hoàng tử kia hướng về mình đánh đến, cũng không thi triển nhiều đạo lực, hiển nhiên là không đem Tần Thiếu Phong để vào mắt, cho rằng một trường như vậy có thể đủ đem Tần Thiếu Phong một con kiến nhỏ sơ thánh tam trọng thiên như thế đập chết rồi, nhưng mà hắn lại xem nhẹ thực lực của Tần Thiếu Phong, hơn nữa phải bởi vì vậy mà trả giá lớn. Giống, Tần Thiếu Phong giống to một tiếng, ngay sau đó 3000 huyệt khiếu quanh người Tần Thiếu Phong nở rộ ra từng đạo thần quang, đạo lực mênh mông từ huyệt khiếu quanh thân mãnh liệt hướng về bên ngoài phun trào, lập tức đạo lực toàn thân Tần Thiếu Phong đều hướng về ngưng tụ ở trên tay phải của Tần Thiếu Phong, tiếp theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng. Đấu chiến thánh pháp, một trường che trời. Đây là Tần Thiếu Phong dung hợp toàn bộ võ học của mình cùng với lúc trước ở tiểu thiên thế giới đạt được đấu chiến thánh pháp sáng tạo ra Già Thiên Trường, là toàn bộ trường pháp tinh hoa sở học của Tần Thiếu Phong, tuy rằng một trường này vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện nhưng mà đã thoáng có uy lực. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong đánh ra một trường này, hào quang đủ loại màu sắc lóe ra ở trên tay phải Tần Thiếu Phong, hướng về bàn tay thập cửu hoàng tử kia va chạm tới. Mà trong nháy mắt này, mặc kệ là ai, chỉ cần ở dưới một mảng trời này, tất cả mọi người đều cảm giác được bầu trời nhất thời tối xuống, tựa như là bị cái gì che lại, đồng thời trong lòng trở nên vô cùng áp lực hẳn lên, giống như bị tảng đá lớn vạn cân đè nặng, cực kỳ khó chịu, đều có chút không thở nổi. Thập cửu hoàng tử trực tiếp đối mặt một trường này của Tần Thiếu Phong cảm thụ càng thêm khắc sâu, nhìn một trường của Tần Thiếu Phong hướng về mình đánh tới, trong lòng cũng trào ra lửa giận khôn cùng, một con kiến nho nhỏ vậy mà dám phản kháng mình, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra, chỉ là một trường này của Tần Thiếu Phong cũng làm cho thập cửu hoàng tử cảm giác được nguy hiểm, lập tức liền đem đạo lực trong cơ thể hướng ra phía ngoài phóng ra. Chỉ là không đợi thập cửu hoàng tử lại thêm lớn đạo lực, Tần Thiếu Phong liền đã một trường đánh ở trên bàn tay hắn, nhất thời một cỗ đau đớn thấu tim từ trên cánh tay truyền đến, lập tức thập cửu hoàng tử hét thảm một tiếng, nhất thời chính là hướng về phía sau bay ngược đi, đồng thời cũng phun ra một ngụm máu tươi. Một trường này của Tần Thiếu Phong chính là ẩn chứa toàn thân đạo lực cùng lực lượng thân thể của hắn, cho dù ở trên cảnh giới cùng thập cửu hoàng tử kém rất nhiều, chỉ là gocchuyenaudio.com. Thập cửu hoàng tử này quá tự đại, cũng quá không đem Tần Thiếu Phong để vào mắt rồi, cho nên một trường lúc trước kia sử dụng lực lượng thật sự quá nhỏ, như vậy thập cửu hoàng tử tự nhiên liền bi kịch rồi. Vô liêm sỉ, lớn mật, đáng chết, nhìn thập cửu hoàng tử bị một trường của Tần Thiếu Phong đánh hộc máu bay ngược ra, điều này làm cho những thủ hạ kia của thập cửu hoàng tử đều giống giận lên, vội vàng tiến lên đỡ lấy thập cửu hoàng tử, đồng thời từng người đều đem khí tức của bản thân phóng ra, hướng về Tần Thiếu Phong áp bách tới. Một loạt biến cố này thật sự quá nhanh, từ khi thập cửu hoàng tử đột nhiên hướng về Tần Thiếu Phong ra tay, đến Tần Thiếu Phong đánh trả, đều chỉ ở trong nháy mắt gian hoàn thành, mà nhìn thấy thập cửu hoàng tử hộc máu bay ngược ra, những thủ hạ kia của hắn lúc này mới phản ứng lại, giống lớn lên, nguyên ma Tần Thiên Quyến, huyết chú tử cũng mới phản ứng lại. Các ngươi vậy mà dám làm bị thương phụ thân ta phải cho toàn bộ các ngươi đều không được chết tử tế. Tần Thiên Quyến nhìn thấy thập cửu hoàng tử kia vậy mà ra tay với Tần Thiếu Phong, cũng phẫn nộ rồi, hai tay ở không trung không ngừng vẽ vòng tròn, sau khi từng cái vòng tròn xám xịt xuất hiện, liền hướng về thập cửu hoàng tử cùng năm thủ hạ kia của hắn bao phủ tới. Nhất thời, bao gồm thập cửu hoàng tử ở bên trong trên đỉnh đầu 6 người đều xuất hiện từng cái vòng tròn xám xịt, sau đó những vòng tròn này hướng về trên người 6 người chụp lên, chẳng qua tựa như 6 người này có được lực lượng thật sự quá cường hãn, cho nên những vòng tròn này không chụp lên được, chẳng qua tuy rằng là không chụp lên được nhưng mà như cũ có từng cỗ nguyền rủa lực hướng về trên người 6 người thẩm thấu. Nguyền rủa lực vậy mà là nguyền rủa lực trời. Một thuộc hạ của thập cửu hoàng tử bỗng nhiên gào thét lớn nói, lập tức liền cố gắng vận chuyển đạo lực trong cơ thể chống cự lại nguyền rủa lực thẩm thấu, 4 người khác cũng đều tương tự, toàn bộ đều tại sau khi người này giống to sắc mặt đại biến, vận chuyển đạo lực toàn thân chống cự lại. Thập cửu hoàng tử nghe xong thủ hạ kia nói, cũng cảm giác ra cũng là vội vàng vận chuyển đạo lực trong cơ thể chống lại, hắn lúc trước tuy rằng dưới sự sơ ý bị Tần Thiếu Phong đánh hộc máu, nhưng mà đạo lực trong cơ thể vừa chuyển, đã khôi phục lại toàn bộ, chỉ là hiện tại bị Tần Thiên Quyến thi triển ra nguyền rủa lực vây khốn lần nữa, vòng tròn màu xám kia trên đỉnh đầu, cho dù lấy thực lực của hắn cũng không có cách nào tránh được, chẳng qua nguyền rủa lực của Tần Thiên Quyến cũng không có cách nào làm gì được thập cửu hoàng tử. Chỉ là cảm thụ được nguyền rủa lực không ngừng hướng về mình đánh sâu vào, sắc mặt thập cửu hoàng tử cũng ngưng trọng lên, nhìn Tần Thiên Quyến đối diện, hắn ngược lại không nghĩ tới Tần Thiên Quyến vậy mà có thể thi triển nguyền rủa lực hơn nữa còn cường hãn như thế, phải biết rằng hắn cũng là sơ thánh bát trọng thiên, nhưng lấy lực lượng của hắn vậy mà không thể giãy thoát trói buộc của cái nguyền rủa lực này. Hơn nữa chẳng những không thể giãy thoát tại dưới nguyền rủa lực này ảnh hưởng, thập cửu hoàng tử muốn thân hợp thiên đạo, mượn dùng thiên đạo lực cũng không làm được, đây là chuyện gì? Người có thể thi triển nguyền rủa lực tuy rằng rất thưa thớt nhưng mà ở Song Tử Đế Triều cũng không phải không có, hắn cũng. Góc truyện audio.com là rất rõ ràng lực lượng nguyền rủa là không có cách nào ngăn cản tu sĩ thân hợp thiên đạo mượn dùng lực lượng thiên địa chi đạo. Tần Thiên Quyến này rốt cuộc có chỗ nào đặc thù, vì sao nàng thi triển nguyền rủa lực có thể có năng lực như vậy? Ngăn cách lực lượng thiên địa chi đạo, cái này cũng không phải là nguyền rủa lực bình thường có thể làm được, sắc mặt thập cửu hoàng tử ngưng trọng hẳn lên, hắn không nghĩ tới mình chẳng qua là muốn cướp sắc lại gặp cục diện xấu hổ như vậy, hắn chính là đường đường thập cửu hoàng tử của Song Tử Đế Triều, vậy mà bị một tiểu nha đầu chỉ có sơ thánh tứ trọng thiên vây khốn, cái này nếu truyền ra, hắn nào còn có mặt mũi. Trong lòng tự hỏi Tần Thiên Quyến đến tột cùng là có chỗ nào khác, bỗng nhiên một đạo linh quang ở trong lòng thập cửu hoàng tử hiện lên, nhất thời liền làm cho thập cửu hoàng tử mở to hai mắt nhìn Tần Thiên Quyến, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, chẳng qua lập tức đã thay ngạc nhiên vui mừng, nhìn Tần Thiên Quyến, bỗng nhiên cười lớn nói. Thiên Quyến chi nữ, ngươi là Thiên Quyến chi nữ, ha ha. Không sai, thập cửu hoàng tử rốt cục nhận ra rồi, hắn từng ở kho sách của Song Tử Đế Triều nhìn thấy qua ghi chép liên quan Thiên Quyến chi nữ, chỉ là vẫn không để ý, dù sao Thiên Quyến chi nữ quá khó khăn sinh ra, nhưng không nghĩ tới hắn một lần này đến Ma Uyên Đại Lục này giải sầu, vậy mà gặp Thiên Quyến chi nữ trong truyền thuyết này. Mà cái này cũng có thể giải thích vì sao nguyền rủa lực Tần Thiên Quyến thi triển có thể ngăn cách lực lượng thiên địa chi đạo, đó chính là Thiên Quyến chi nữ, được thiên địa phù hộ tự nhiên là có thể có năng lực như vậy, cho nên thời điểm nghĩ đến Tần Thiên Quyến là Thiên Quyến chi nữ, thập cửu hoàng tử nhất thời liền mừng như điên không thôi hẳn lên. Thiên Quyến chi nữ, đó chính là Thiên Quyến chi nữ, nghĩ đến đủ loại miêu tả khủng bố về Thiên Quyến chi nữ, thân thể thập cửu hoàng tử kích động cũng run rẩy hẳn lên, ánh mắt nhìn Tần Thiên Quyến càng thêm nóng cháy hẳn lên, nay Thiên Quyến chi nữ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, vậy nếu thật sự để cho Thiên Quyến chi nữ này trưởng thành hẳn lên, như vậy tương lai tuyệt đối có sức giúp đỡ hắn cướp lấy đế vị nhất. Nguyên Ma cùng với năm thủ hạ kia của thập cửu hoàng tử ở sau khi nghe thập cửu hoàng tử nói đều ngây ngần cả người, bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Thiên Quyến vậy mà là Thiên Quyến chi nữ, nhất là Nguyên Ma trong lòng càng hối hận không thôi, đây chính là Thiên Quyến chi nữ, hắn vậy mà không nhận ra cái này nếu sớm biết một chút nào đến lượt thập cửu hoàng tử này chiếm lấy. Chỉ là nhìn thấy thần sắc phẫn nộ kia của Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến, trong lòng Nguyên Ma dễ chịu một chút, muốn thu phục Thiên Quyến chi nữ, chỉ sợ không dễ dàng. Mà ngay tại lúc này, thập cửu hoàng tử mở miệng nói với Tần Thiên Quyến. Thật không nghĩ tới ở nơi này vậy mà có thể gặp được Thiên Quyến chi nữ, cái này thật đúng là vận khí của bổn tọa, không biết ngươi đồng ý trở thành hoàng phi của bổn tọa hay không? Nếu có thể cưới Thiên Quyến chi nữ làm vợ, như vậy chỗ tốt có khả năng đạt được tự nhiên là cực lớn, cho nên thập cửu hoàng tử lập tức liền hướng về Tần Thiên Quyến cầu thân, chỉ là Tần Thiên Quyến nghe xong thập cửu hoàng tử nói trực tiếp nhổ lên một ngụm nước miếng, sau đó nói với thập cửu hoàng tử. Phi, làm hoàng phi của ngươi, chỉ ngươi, ngươi xứng. Góc truyện audio.com, sao, lời này cũng liền nói một chút cũng không cho thập cửu hoàng tử mặt mũi, chẳng qua thập cửu hoàng tử lại cũng không tức giận một chút, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi là cha của Thiên Quyến chi nữ. Xem ra vừa rồi là hiểu lầm, giới thiệu một chút bổn tọa thập cửu hoàng tử của Song Tử Đế Triều, nay bổn tọa coi trọng con gái của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Tuy rằng một câu nói uy hiếp thập cửu hoàng tử này cũng không nói, nhưng mà người ở đây đều nghe ra ý uy hiếp ẩn chứa trong đó, dù sao một câu Song Tử Đế Triều kia của thập cửu hoàng tử chính là uy hiếp lớn nhất, lấy thực lực cùng thế lực hiện tại của Tần Thiếu Phong hắn tự nhiên là không có khả năng cùng cự vô bá Song Tử Đế Triều chống lại. Cho nên hiện tại liền phải nhìn xem Tần Thiếu Phong là muốn lựa chọn như thế nào, là nhận uy hiếp của thập cửu hoàng tử, hay là muốn ra sức đi phản kháng tiếp. Cách chương.